Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Thanh Ngưu phấn khởi vó chạy. Thủy Mặc Sơn Mạch phía trên, Hứa Thanh cùng đội trưởng chính tại Thương Khung cấp tốc bỏ chạy. Trên người bọn họ áo giáp màu đỏ ngòm bây giờ vỡ vụn hơn phân nửa. Khắp người đều là thương thế, nhìn thấy mà giật mình, có không ít vết thương đã hư thối. Khí tức cũng đều vô cùng suy yếu, nhất là trên thân hai người còn có một số vết thương chí mạng. Hứa Thanh một cánh tay tê liệt, bắp thịt có mấy cái lỗ thủng, trái tim vị trí máu thịt be bét, tựa hồ trước đây bị tạc mờ, miễn cưỡng được cứu sống. Mà đội trưởng cũng giống như thế, nghiêm trọng nhất loại trừ thận bộ vị vết thương bên ngoài, còn có cổ nơi đó. Phảng phất chỉ thiếu một chút liền bị cắt đứt, nhưng không thể không nói Hắc Thiên tộc sinh mệnh lực ương ngạnh. Liền xem như loại thương thế này, nhưng bọn hắn vẫn như cũ toàn lực phi nhanh. Hắc huyết vẩy xuống ở giữa hai người trong mắt đều mang chấp nhất cùng lạnh lùng. Phảng phất tử vong đối bọn hắn mà nói, cũng đều không tính là gì. Tại phía sau bọn họ, Sơn Hà Tử bọn người tới lúc gấp rút nhanh truy kích. Khổng Tường Long không tại, hắn thân ảnh giờ phút này tại một phương hướng khác tốc độ cao nhất phi nhanh, hướng về truyền đến tín hiệu địa phương chạy đến. Truy kích đồng thời, Sơn Hà Tử bọn người sát khí tràn ngập, sát ý mãnh liệt, chốc lát bấm niệm pháp quyết xuất thủ, thuật pháp ba động huyết khí càng đậm. Tiếng oanh minh cũng tại thời khắc này không ngừng quanh quẩn. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng dạng không tầm thường. Giờ phút này đội trưởng trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức sau lưng huyễn hóa ra đại lượng trường mâu, hướng về hậu phương gào thét mà đi. Cái này không phải là nhân tộc thuật pháp, mà là Hắc Thiên tộc huyễn hóa chi thuật, uy lực kinh người. Hứa Thanh phản kích càng thêm sắc bén. Hắn hai mắt hắc mang tràn ngập ở giữa bỗng nhiên quay đầu. Lập tức hắn trong mắt hắc quang trong nháy mắt sáng rõ, càng đem sau lưng một phiến khu vực hóa thành màu đen, như xuất hiện tại thương khung một khối đốm đen, cấp tốc mở rộng tạo thành bàn tay chi hình, hướng về Sơn Hà Tử bọn người vồ một cái đi. Trong đó hắc tựa như có thể thôn phệ dương quang, trong chớp mắt lại đạt đến mấy trăm trượng, nhìn rất là kinh người. Một màn này để Sơn Hà Tử các loại chờ tâm thần người rung một cái, suýt nữa tưởng rằng gặp chân chính Hắc Thiên tộc. Đội trưởng nơi đó cũng là nội tâm nhảy một cái, thực tại là loại này thủ đoạn là cực kỳ chính tông Hắc Thiên tộc chi thuật. Oanh minh ở giữa, Sơn Hà Tử bọn người cũng không thể không tránh đi, toàn lực xuất thủ đem kia hắc ánh sáng xua tan. Tâm thần thăng đằng riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, Hứa Thanh xuất thủ không có kết thúc, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, mặt hướng Sơn Hà Tử bọn người lúc hô hấp cấp rút, trong mắt hắc mang tại cái này một khắc lần nữa lấp lánh, tán ra cực hạn màu đen. Hắn tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về Sơn Hà Tử ba người ra sức vồ một cái. Một chảo này phía dưới, cường hãn tinh thần lực thao thiên bộc phát, làm cho Hứa Thanh cái này đơn giản một chảo có thực chất chi lực, có thể lại không phải huyễn hóa trước đó như thế đại hắc thủ, mà là điều khiển. Trong chớp mắt, nhất phía trước Sơn Hà Tử thân thể run lên, trong mắt lộ ra dãy rủa. Nhưng rất nhanh cái này giấy rụa tự tiêu tán, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vương thần, trong mắt lộ ra hung mang, toàn thân huyết khí trực tiếp bộc phát, hắn thân thể tựa như không bị khống chế đồng dạng, hướng về vương thần phi tốc phóng đi, lại muốn đối vương thần xuất thủ, bất thình lình biến hóa, làm cho vương thần sắc mặt đại biến, Dạ Linh cũng là trong lòng chấn kinh. Hai người không kịp truy kích, phi tốc xuất thủ ngăn lại Sơn Hà Tử. Dạ Linh càng là tại hóa yêu trạng thái không tiếc phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đem huyết kiếm chạm tại Sơn Hà Tử trước người. Đây là chuyên môn đối phó tinh thần điều khiển chi thuật. Giờ khắc này Dạ Linh bản năng nghĩ đến Khổng Tường Long cáo chi đối phó Hắc Thiên tộc Thiên Phú chi pháp. Nhất chạm phía dưới, oanh một tiếng, tựa như chặt đứt nào đó đạo vô hình sợi tơ. Sơn Hà Tử toàn thân run lên, khôi phục lại, có thể thần sắc lại vô cùng uể oải, trong mắt càng là lộ ra hãi nhiên. Hứa Thanh não hải ông thoáng cái, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hiển hiện mỏi mệt, cũng không quay đầu lại cấp tốc trốn độn. Đi ngang qua phía dưới Thánh Lan tộc đội xe lúc, hắn không có bất cứ chút do dự nào, thần sắc mang theo lạnh lùng, tay phải nâng lên hướng mặt đất một trào, lập tức một đầu bốn chân thú chấn động toàn thân, lại trực tiếp bị khống chế bay lên không, thân thể như bị hư vô nghiền ép, mắt trần có thể thấy vặn vẹo, trong chớp mắt sụp đổ máu thịt be bét. Hắn sinh cơ chi lực bị sinh sinh rút ra, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Hứa Thanh khẽ hấp phía dưới, đem sinh cơ dung vào thể nội, trong thần sắc mỏi mệt chi ý rõ ràng tiêu tán một chút ít. Nghĩ muốn tiếp tục thời điểm, sau lưng Sơn Hà Tử bọn người lần nữa đuổi theo. Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên phất tay. Lại có vài chục cái Thánh Lan tộc tu sĩ tại hãi nhiên bên trong thân thể bay lên không. Cùng 7-8 cái đồng dạng bay lên không bốn chân thú. Bị Hứa Thanh khống chế thẳng đến Sơn Hà Tử mà đi. Bọn hắn đồng dạng đều là trong mắt trong nháy mắt lộ ra cừu hận. Tựa như Sơn Hà Tử đám người cùng bọn hắn không đội trời chung. Gào thét mà đi, làm xong những này. Hứa Thanh hướng về nơi xa gào thét, một bên đội trưởng có chút ít mắt trợn tròn. Hứa Thanh biểu hiện để hắn cực kỳ ngoài ý, lại cùng kế hoạch có chút không phù. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, đè xuống trong lòng gợn sóng. Cùng Hứa Thanh cùng một chỗ phi nhanh, phi tốc đi xa, giữa không trung, Sơn Hà Tử bọn người tức giận tràn ngập, lập tức xuất thủ. Oanh minh bên trong những cái kia bị cuốn tới Thánh Lan tộc thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Bị Sơn Hà Tử ba người dễ như trở bàn tay. Nhưng quỷ dị chính là những này Thánh Lan tộc thế mà không có một cái nào truyền ra kêu thảm. Cho dù là tử vong trước cuối cùng một mắt, cũng đều vẫn như cũ hận ý tràn đầy. Mà đại địa bên trên, theo Hứa Thanh trước đó xuất thủ, Thánh Lan tộc đội xe đã đại loạn. Còn sót lại những cái kia Thánh Lan tộc tu sĩ từng cái tâm thần hãi nhiên. Cho dù là bên trong tu sĩ Kim Đan, cũng đều vô cùng lo lắng. Thần sắc cấp tốc biến hóa. Cùng này đồng thời, vị kia lục cung chiến lực thanh niên cũng bỗng nhiên bay lên không. Chư vị nhân tộc chấp kiếm cung. Chúng ta là Thánh Lan tộc Thiên Đính quốc đội xe. Có ngươi Phong Hải quận Diêu Hầu thư lệnh. Thoại ngữ ở giữa, cái này thanh niên phi tốc lấy ra một cái ngọc giản. Trực tiếp bóp, lập tức một đạo phù văn huyễn hóa ra. Kia là Diêu gia phù văn, đại biểu che chở. Làm xong những này, hắn thần sắc âm trầm nhìn về phía Sơn Hà Tử ba người. Sơn Hà Tử ba người biểu lộ khó coi lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời những này Thánh Lan tộc đội xe. Trực tiếp vọt qua, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng phương hướng bỏ chạy, tiếp tục truy kích, nhất bên cạnh truy, ba người bản năng nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau nội tâm nghi hoặc cùng chấn động. Trần Nhị Nghiêu nơi đó xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ coi như bình thường, có thể Hứa Thanh nơi đó, để bọn hắn tâm ngọn nguồn nhấc lên sóng lớn, thực tại là Hứa Thanh hai lần xuất thủ. Chẳng những là chính tông Hắc Thiên tộc thủ đoạn, lại uy lực kinh khủng, cho người một loại tuyệt không tầm thường Hắc Thiên tộc cảm giác. Thậm chí nếu không phải trước đó tận mắt thấy Hứa Thanh chuyển hóa, lại Hứa Thanh vấn tâm vạn trượng hào quang, bọn hắn đều có một loại đối phương thật liền là Hắc Thiên tộc cảm giác. Nhất là đối Sơn Hà Tử khống chế nhìn như chỉ là nhục thân. Có thể Dạ Lanh cùng Vương Thần nhìn rõ ràng, kia một khắc Sơn Hà Tử, tuyệt không chỉ là thân thể bị khống chế, mà là thần trí cũng đều bị ảnh hưởng. Còn có Thánh Lan tộc những người kia cũng là như thế. Còn như cụ thể, bởi vì bọn hắn đối Hắc Thiên tộc hiểu có hạn, sở dĩ nói không rõ ràng, nhưng lại bản năng dâng lên kiêng kỵ, rõ ràng liền là diễn kịch. Tại sao ta cảm giác cùng thật đồng dạng? Không khác, Sơn Hà từ đáy lòng cười khổ, hít khẩu khí, Dạ Linh cùng Vương Thần đồng dạng cười khổ. Tiếp tục truy kích lúc Hứa Thanh cùng đội trưởng tung tích đã tiêu tán. Mà Khổng Tường Long rất nhanh tới đến, sắc mặt âm trầm bên trong hạ lệnh tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đêm khuya hàng lâm, Thủy Mặc Sơn Mạch bên trong, một chỗ bí ẩn trong động quật, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chốc lát phun ra màu đen tươi huyết, toàn lực chữa thương. Đội trưởng ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, cho đến sau một lúc lâu, Hứa Thanh trong mắt hắc mang chớp lên, ngẩng đầu lên, ngóng nhìn trong đêm tối nguyệt lượng, trầm giọng mở miệng, Thánh Lan vực nguyệt, không có linh. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, trầm mặc một lát sau, đồng dạng nhìn qua phía ngoài nguyệt, than nhẹ một tiếng, đại nhân. Ta cũng nhớ nha. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, đại nhân này cố ý xưng hô, không phải bọn hắn kế hoạch lúc trước, nhưng hắn không có lộ ra mảy may dị thường. Bình tĩnh mở miệng, y tộc nơi đó, ngươi liên hệ như thế nào? Chúng ta phải nhanh một chút mua sắm biến thành nhân tộc huyền thiên yêu nguyệt đan. Y tộc, hả? Đội trưởng vừa mới mở miệng, nhưng trong nháy mắt thần sắc biến đổi, lạnh lùng mắt nhìn động quật vào miệng, mục quang nhìn kỹ, ngoài hang động truyền đến tiếng trầm, tiếp lấy gấp rút thanh âm theo truyền ra ngoài tới, hạ tộc Thánh Lan Thiên Đính quốc tiểu tu, cầu kiến hai vị thượng tộc đại nhân. Đội trưởng trong mắt hàn mang lóe lên, vừa muốn xuất thủ, Hứa Thanh tay phải nhấc lên một chút, nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Theo hắn thoại ngữ truyền ra, rất nhanh một thân ảnh theo động quật miệng thận trọng đi tới. Chính là Thánh Lan tộc trong đội xe vị kia lục cung chiến lực thanh niên. Đội trưởng híp mắt lại, bất động thanh sắc tới gần Hứa Thanh, đứng ở Hứa Thanh cùng cái này thanh niên ở giữa vị trí. Kia Thánh Lan tộc thanh niên giờ phút này đi tới, nhìn thấy Hứa Thanh cùng Trần Nhị Ngưu về sau, hắn thở sâu. Lập tức liền quỳ xuống lại, thần sắc lộ ra cung kính, bái kiến thượng tộc, ngươi là như thế nào tìm tới chúng ta? Đội trưởng đen nhánh hai mắt lộ ra u lãnh chi mang, chậm rãi nói, hồi bẩm thượng tộc, tiểu tu có một cái hiếm gặp linh sủng, có thể căn cứ huyết dịch khí tức tìm kiếm tung tích. Tiểu tu ban ngày ấy trông thấy hai vị thượng tộc về sau, liền trong bóng tối trên đường tìm tòi huyết dịch, lúc này mới tìm đến. Thánh Lan tộc thanh niên thấp giọng truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh không nói chuyện, bình tĩnh nhìn chăm chú. Tới đây chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy, trầm thấp mở miệng. Hai vị thượng tộc, bây giờ bên ngoài chấp kiếm giả chính đang tìm kiếm. Vô luận thượng tộc có gì kế hoạch, đều rất khó thi hành. Không bằng, bởi ta hộ tống hai vị thượng tộc, về trước ta Thánh Lan tộc, như thượng tộc có bất luận cái gì nhu cầu, ta Thiên Đính quốc tất toàn lực ứng phó, chỉ cầu thượng tộc hài lòng về sau, có thể vì ta ban thưởng Hắc Thiên chi phúc. Thánh Lan tộc thanh niên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nhìn qua Hứa Thanh cùng đội trưởng, một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Mặc Sơn Mạch bên ngoài, Thánh Lan tộc mấy trăm đầu đỏ ra bốn chân thú cùng thường ngày đồng dạng nện bước đi nhanh. Tại mặt đất chấn động truyền ra tiếng ầm ầm bên trong. Hướng về nơi xa phi nhanh, hắn phần lưng xa giá theo bốn chân thú đập nhảy dựng lên phục. Nhưng bên trong chứa vân mẫu thạch, một viên cũng không chóc ra. Chỉ có Thánh Lan tộc tu sĩ quát tháo cùng cầm trong tay đặc thù tiên tử, không ngừng mà vung vẩy, quất tại bốn chân thú trên thân, khiến cho tại cái này bị đau bên trong. Tốc độ càng nhanh, tại cái này không ngừng mà chạy bên trong, nhấc lên đầy đất bụi bặm, lại bị gió thổi tan. Tại là từ xa nhìn lại, nơi này bụi bặm không ngừng mà bốc lên, tựa như lên phong bão, hoàn toàn mơ hồ. Thẳng cho tới buổi trưa, nồng đậm dương quang rơi xuống, ý đồ xuyên thấu mảnh này di động phong bão, nhưng vẫn là bất lực. Bất quá rất nhanh, tại trận trận dồn dập tiếng roi đột khởi bên trong, hung thú tiếng gào thét trong nháy mắt mãnh liệt lên đến. Bước chân lần lượt dừng lại, thật giống như bị sinh sinh ách chế thân thể. Phong bào cũng theo đó ngừng lại, bụi bặm dần dần tán đi lúc, lộ ra trong đó mấy trăm đầu bốn chân thú thân ảnh. Lấy cùng bên trên đứng đấy tràn đầy cảnh giác Thánh Lan tộc tu sĩ. Nhân tộc chấp kiếm giả xin hỏi ý gì? Âm trầm bên trong lộ ra vẻ tức giận thanh âm, theo con thứ 9 bốn chân đầu thú đỉnh truyền ra. Ngay sau đó vị kia Thánh Lan tộc huyết mạch không tầm thường lục cung chiến lực thanh niên. Hắn thân ảnh đứng lên, ngóng nhìn tiền phương, nhìn thấy chỗ hư vô vặn vẹo, rất nhanh có bốn đạo thân ảnh tạo thành. Trước mắt chi nhân chính là Khổng Tường Long. Hắn sắc mặt âm lãnh, trong mắt mang theo hung mang, theo từng đầu bốn chân thú bên trên đảo qua, tựa như đang tìm kiếm. Hắn bên cạnh ba người là Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng Dạ Linh. Bọn hắn giờ phút này tán khai, đồng dạng cũng đang chăm chú kia chút ít bốn chân thú. Chúng ta có Diêu Hầu thư lệnh. Thánh Lan tộc thanh niên sắc mặt biến hóa, lần nữa mở miệng, ồn ào. Khổng Tường Long vung tay lên, nằm sấp một tiếng, cái này Thánh Lan tộc thanh niên trực tiếp phun ra tiên huyết. Phải mặt trong nháy mắt thật cao nâng lên, thân thể phía bên trái bên cạnh cuốn ra mấy trăm trượng, đâm vào một chỗ trên núi đá. Tỉ mỉ điều tra, Khổng Tường Long không hề liếc mắt nhìn kia Thánh Lan tộc thanh niên, bình tĩnh mở miệng. Sơn Hà Tử ba người lập tức bay vào đội xe, một đầu bốn chân thú điều tra, mỗi một cái tu sĩ cũng đều bị bọn hắn kiểm tra, cho đến tìm khắp cả tất cả đằng sau, không thu hoạch được gì. Khổng Tường Long lạnh hừ một tiếng, cất bước rời đi. Sơn Hà Tử ba cũng là phi tốc đi theo, cùng nhau đi cái khác khu vực, cho đến bọn hắn đi xa, kia Thánh Lan tộc thanh niên mới đứng người lên, về tới con thứ 9 bốn chân thú thân bên trên, lau đi khóe miệng tiên huyết, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, tiếp tục đi đường. Rất nhanh, đại địa oanh minh, bụi mù tái khởi, đội xe hướng về biên giới vị trí, tiến lên mà đi, cho đến một canh giờ sau, cái này thanh niên đứng người lên, tay phải bấm niệm pháp quyết ở giữa thân thể lại phi tốc thu nhỏ. Chớp mắt ở giữa tựa như biến mất đồng dạng, hóa thành cực kỳ hạt bụi nhỏ bé. Bốn chân thú trên người đỏ ra, trong mắt hắn cũng vô hạn phóng đại, trở thành nhìn không thấy cuối màu đỏ đại địa. Trên đó tràn đầy tung hoành khe rãnh, còn có vô số cự đại hơi mờ chi lông, như cây như trụ, nhưng lại rất mềm mại. Giờ phút này, ở trong đó một cái khổng lồ lông tóc uốn lượn như tre, che khuất dương quang hình thành trong bóng đen. Hứa Thanh cùng đội trưởng, chính tại quỳ đầu gối ngồi ở chỗ đó thổ nạp, gặp qua thượng tộc, mời hai vị đại nhân an tâm, chấp kiếm giả đã đi xa. Thánh Lan tộc thanh niên phi tốc đến, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng quỳ một chân trên đất. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Hết chương.